Đế Hoàng Thư, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất an tĩnh. Lúc Hàn Diệp mở mắt, Đế Tử Nguyên đã khoanh chân tựa vào đầu giường. Mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt khó đoán. Hơn nửa đêm huynh xông vào phòng ta. Hỏi một câu không đầu không đuôi. Hàn Diệp, huynh bảo ta trả lời cái gì? Nét mặt Hàn Diệp trước sau vẫn ôn hòa. Dường như người nửa đêm dẫn thị vệ xông thẳng vào hầu phủ không phải hắn vậy. Hắn nhìn Đế Tử Nguyên, tả tướng có liên quan đến vụ án của đế gia. Nhưng nàng không động vào ông ta. Không phải giữ cho phụ hoàng một cánh tay. Mà vì để phụ hoàng tin nàng trở về kinh trì vì lật lại án đế gia. Để phủ Tĩnh An Hầu vừa trở lại kinh thành ẩn núp một thời gian. Cũng vì để cho vụ án Tần Phủ được phơi bày. Có đúng không? Đế Tử Nguyên không trả lời. Mắt khẽ giật. Nàng biết Hàn Diệp sẽ đoán được. Nhưng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Chỉ trong mấy ngày. Với thế lực của Ôn Sóc. Hắn làm sao có thể ngẫu nhiên tìm được tất cả nhân chứng liên quan đến vụ án năm đó. Là nàng đã bí mật giúp hắn. Câu này không phải nghi vấn. Mà là khẳng định. Huynh đang trách ta kéo Ôn Sóc vào chuyện này. Đế Tử Nguyên bình tĩnh hỏi. Hàn Diệp lắc đầu. Không phải. Dù phụ hoàng không hạ chỉ điều tra lại án cũ. Nàng cũng sẽ tìm cơ hội để hoàng phổ tìm được án này. Vì Uyển Cầm, vụ án Tần gia sớm muộn cũng sẽ bị vén lên. Ánh mắt Hàn Diệp chợt hiện lên chút đau thương. Tử Nguyên, thời cơ này, từ khi nàng vào kinh. Người được chọn không phải Ôn Sóc, mà là ta. Bức họa lúc trước ở chân núi Phù Lăng, là nàng đưa đầu mối đến tay ta. Đó không phải lễ vật, mà là để một ngày ta có thể phát giác ra thân phận của Uyển Cầm. Từ đó làm công cụ vén lên vụ án của Tần gia. Chỉ là nàng không nghĩ tới Ôn Sóc lại để tâm với Uyển Cầm. Phát giác chuyện này sớm hơn ta một bước. Dù sao thời cơ đã chín muồi, vì vậy nàng dứt khoát sai thì cứ sai, để Ôn Sóc thay ta tham gia vụ án này. Tả tướng là cánh tay của phụ hoàng, phủ Tĩnh An Hầu quật khởi mới chỉ mấy tháng, cuốn vào tranh đấu triều đình sẽ chỉ khiến người đời chỉ trích. Cho nên chúng ta thành con cờ bảo vệ cho phủ Tĩnh An Hầu của nàng. Có đúng không? Thấy Đế Tử Nguyên im lặng, Hàn Diệp cúi người. Nhìn thẳng mắt nàng, khóe miệng lộ ra vẻ tự diễu. Án gian lận khoa cử, nạn lụt Giang Nam, tội của phủ Trung Nghĩa Hầu ở Tây Bắc bị vạch trần. Còn có chuyện Tần gia hôm nay, từng bước đều đi theo suy nghĩ của nàng, bày ra trước mặt người trong thiên hạ. Tử Nguyên, nàng biến toàn bộ kinh thành trở thành ván cờ của một mình nàng. Một năm qua, chơi có vui không? Có thoải mái không? Giọng nói của Hàn Diệp không kìm được chua xót, rơi vào trong tai hết sức thê lương. Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên hơi nhíu mày. Mấy ngày trước Lạc Minh Tây cũng đã hỏi như vậy. Lúc đó nàng cũng lười trả lời. Bây giờ càng không muốn Hàn Diệp đối xử với mình như vậy. Tuy nàng đã sớm lên kế hoạch một số việc, nhưng cho tới giờ... Sau khi biết những gì Hàn Diệp đã làm cho nàng và đế gia bao năm qua, nàng sao có thể hoàn toàn không quan tâm, nếu không cũng sẽ không ngăn cản hôn sự của hắn. Đế Tử Nguyên vừa muốn giải thích, lại thấy Hàn Diệp đứng thẳng người, lùi về phía sau mấy bước, xua tay với nàng. Hàn Diệp đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ, gió lạnh thổi tới, ống tay áo đung đưa. Nhìn bóng người có chút đơn bạc, giọng hắn trầm thấp, mơ hồ có chút xót xa. Tử Nguyên, ta biết, Hàn gia chúng ta nợ đế gia quá nhiều. Ta cũng vậy, An Ninh cũng vậy, dù đời này làm bao nhiêu chuyện cũng không thể trả hết. Chỉ cần là nàng muốn, ta nhất định cho nàng. Nàng không thích, ta cũng sẽ từ bỏ. Nhưng ta muốn bảo vệ nhất chính là mạng của nàng. Nàng là Nhậm An Lạc hay Đế Tử Nguyên? Điều duy nhất ta muốn làm chính là bảo vệ mạng của nàng. Nhưng bây giờ ta phát hiện, ta không làm được nữa. Tử Nguyên, nàng muốn quá nhiều, Lần này vụ án Tần gia sáng tỏ, Tả tướng khó lòng thoát tội. Nàng hủy cánh tay của phụ hoàng, ông ấy sẽ không nhân nhượng phủ Tĩnh An hầu nữa. Tận mắt thấy đế gia lần nữa lớn mạnh, trở thành đại họa của hoàng thất. Ta thà rằng nàng là nữ thổ phỉ Tấn Nam Nhậm An Lạc. Thà rằng nàng thô tục ngỗ ngược. Thà rằng nàng không giỏi văn chương. Thà rằng nàng làm trò cười cho thiên hạ. Cũng không liên quan đến những chuyện này. Tử Nguyên, ta thà rằng nàng từ đầu đến cuối chỉ là người như vậy. Ta thà rằng nữ tử Nhậm An Lạc ta đã từng trân trọng trong lòng chính là tất cả cuộc đời của nàng. Đôi khi ta nghĩ nếu không có đế Tử Nguyên thì tốt rồi. Nhưng đáng buồn là tới bây giờ không tồn tại trên đời này không phải đế Tử Nguyên. Mà là Nhậm An Lạc ta đặt trong tim. Đế Tử Nguyên ngồi trên giường. Ánh mắt chợt thâm trầm lạnh lẽo. Nàng mím môi. Trên người mang theo chút bạc bẽo hiu quạnh. Hàn Diệp, đến bây giờ ta mới biết. Người huynh để trong lòng không phải đế Tử Nguyên. Mà là Nhậm An Lạc chưa từng tồn tại. Tử Nguyên, hôm nay ta thấy Ôn Sóc toàn tâm điều tra vụ án của Tần gia ở Đông Cung. Trong lòng chợt nghĩ, vì để đi tới ngày hôm nay, trên đời này còn có chuyện gì nàng không thể từ bỏ. An Ninh cũng thế, Ôn Sóc cũng thế, thậm chí cả ta, ở trong mắt nàng, cũng không quan trọng bằng thứ nàng muốn. Ta chưa từng nghĩ. Kể từ ngày chúng ta gặp lại sau 10 năm đó, tất cả đều là ván cờ nàng đã bố trí xong. Nàng nhìn ta cố gắng hết sức như vậy, có phải cảm thấy rất buồn cười không? Tử Nguyên, ta đợi ở kinh thành 10 năm, không phải chờ nàng như vậy quay lại. Nàng sớm đã không còn là người ta biết. Thật ra ta vẫn luôn biết, chỉ là không muốn thừa nhận. Đối với nàng mà nói, tất cả mọi người chỉ là bậc thang giúp đế gia nàng lật án. An Ninh như vậy, ta cũng vậy. Nàng sớm đã mạnh mẽ lạnh lùng đến mức không cần ai bảo vệ. Ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần ta làm đủ. Một ngày nào đó nàng sẽ buông bỏ thù hận với hoàng gia. Chúng ta vẫn có thể như năm đó. Nhưng đều chỉ do ta ảo tưởng. Dù ta có làm nhiều hơn nữa. Cũng không thể trả hết nợ mà Hàn gia thiếu. Có làm tốt hơn nữa. Cũng không thể trở thành người có huyết mạch tương liên với nàng. Nàng có Tấn Nam. Phụ hoàng có toàn bộ Đại Tĩnh. Các người đánh nhau. Thiên hạ sẽ không yên. Ta là thái tử Đại Tĩnh. Dù ta nợ nàng bao nhiêu. Cũng sẽ không lấy giang sơn và vận mệnh dân chúng làm tiền đặt cược. Tử Nguyên. Ta kiên trì 10 năm. Rất mệt mỏi, bây giờ nên buông xuống rồi. Ta đã không bảo vệ được nàng, cũng không muốn bảo vệ nàng nữa. Hàn Diệp quay đầu, ánh mắt có chút sâu thẳm, lại có chút không nỡ. Nhưng cuối cùng đều hóa thành lãnh đạm mà đế Tử Nguyên chưa từng thấy. Tử Nguyên, lời lúc trước ta nói với nàng ở bên bờ sông Thành Lâm Tây. Nàng quên đi, sau này nàng là Tĩnh An Hầu. Ta là thái tử Đại Tĩnh, như vậy cũng tốt, hắn nói xong, cuối cùng nhìn đế Tử Nguyên im lặng trên giường, xoay người bước ra khỏi phòng, từng tiếng bước chân không nhanh không chậm rơi vào trong tai. Thậm chí đế Tử Nguyên còn nghe ra tiếng bước chân nhẹ nhõm thư thái. Nàng có chút tự diễu, đôi mắt rũ xuống không hề nâng, không biết từ lúc nào tay giữ chặt mép giường. Hiện ra dấu vết xanh trắng, có một nỗi đau âm ỉ mờ nhạt và xa lạ trong tim. Nhưng đã bị nàng lướt qua, nàng nhắm mắt, lãnh đạm hiện giữa hai hàng lông mày. Hàn Diệp, huynh vốn không biết, bắt đầu từ 10 năm trước, trên đời này đã không còn đế Tử Nguyên. Ở Tấn Nam suốt 10 năm, mỗi ngày nàng đều sống vì đế gia. Có một số việc Hàn Diệp không ngăn được, nàng cũng không được. Oan khuất 10 năm của đế gia, những tướng sĩ vô tội chết thảm ở núi Thanh Nam, còn cả đất Tấn Nam 10 năm chìm trong tang thương. Hoàng gia chỉ mất một mạng của Thái Hậu, sao có thể đủ được? Thứ nàng muốn cho tới bây giờ không chỉ như vậy, cho đến khi không còn hoàng tộc Hàn thị trên lãnh thổ Đại Tĩnh. cho đến ngày vạn dặm núi sông khiến đế gia suy tàn không nằm trong tay vua Gia Ninh nữa. Nàng mới có thể an ủi linh hồn anh hùng chết ở Tây Bắc và tổ tiên đế gia 10 năm trước. Mới thật sự có mặt mũi nghênh đón hài cốt bị chôn vùi với oan khuất ở núi Thanh Nam trở về. Chỉ là nàng không ngờ tới trên đời không có kế hoạch nào hoàn hảo cả. Hàn Diệp để chống ngôi vị Thái Tử Phi 10 năm trong kinh. Chịu đủ áp lực của triều đình. Chỉ vì muốn giữ được phần vinh dự cuối cùng của đế gia. Hàn Diệp cười nói với nàng cùng nhau lập nên Đại Tĩnh Thịnh Thế trên đỉnh Thương Sơn. Hàn Diệp không chút do dự thay nàng chặn một kiếm nhảy xuống vực sâu trên đỉnh núi Hóa Duyên. Hàn Diệp như vậy, nàng vẫn không đành lòng. Cuối cùng để Hàn Diệp trở thành ngoại lệ duy nhất trong tất cả kế hoạch của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm khuya ở kinh thành. Không biết phủ nhà nào có chuyện vui. Bỗng nhiên sáng lên một bầu trời đầy pháo hoa. Rực rỡ sắc màu. Ta đã động lòng với một nữ tử tên Nhậm An Lạc. Nhưng đời này ta chỉ có thể bảo vệ một đế tử nguyên. Nhậm An Lạc, những lời này, nàng nhất định phải nhớ kỹ. Đây là những gì Hàn Diệp từng nói với nàng ở thành Lâm Tây. Bây giờ nghĩ lại, thật ra nàng sai rồi. Người mà Hàn Diệp hứa hẹn từ lúc đầu là Nhậm An Lạc chưa từng tồn tại. Không phải đế tử nguyên. Hàn Diệp, huynh nói đúng, ta muốn quá nhiều. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Thả như thế này ngay từ đầu. Huynh làm thái tử Đại Tĩnh của huynh. Ta làm Tĩnh An hầu quân của ta. Như vậy, cũng tốt. Hàn Diệp nhíu mày. Cũng không ai cản trở như lúc tới đây. Cho đến khi tới gần cửa phủ. Sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp. Điện hạ, Huyền Cầm đuổi theo từ sau hành lang thở hổn hển. Dừng ở trước mặt Hàn Diệp, có chút lo lắng nói. Điện hạ, Hàn Diệp xoay người có chút bất ngờ. Huyền Cầm, điện hạ, vừa rồi ta ở ngoài cửa phòng tiểu thư. Vô tình nghe được người và tiểu thư nói chuyện. Vẻ mặt Huyền Cầm ngượng ngùng. Ta biết, không sao, Hàn Diệp nhẹ nhàng nói. Không phải tiểu thư cố ý để Ôn Sóc bị cuốn vào. Tiểu thư là vì ta. Chấm. Ta biết, Hàn Diệp cắt ngang lời nàng. Ta biết lần này Từ Nguyên để Ôn Sóc vạch trần vụ án Tần gia là vì ngươi. Huyền Cầm, hôm nay ta tới hầu phủ, không liên quan đến chuyện này. Hàn Diệp cười cười, quay đầu, đi ra ngoài hầu phủ. Bóng người nhanh nhẹn dứt khoát, không muốn nói thêm câu nào nữa. Vẻ mặt Hàn Diệp vẫn ôn hòa. Nhưng Huyền Cầm không nói được lời nào khi thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nàng chợt hiểu tại sao tiểu thư trong phòng vừa rồi không giải thích lời nào. Vị thái tử điện hạ này thật ra cũng không phải người đặc biệt ôn hòa phụ họa như bọn họ thấy. Hắn là chữ quân Đại Tĩnh. Sinh ra đã tôn quý uy nghi. Vốn không phải là người bọn họ có thể tùy tiện kết giao. Một năm qua. Chỉ vì tiểu thư là người mà hắn để trong lòng, nên hắn mới có thể hòa nhã với mọi người. Sợ rằng tiểu thư vừa rồi không nói được lời nào là vì nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm có chút thư thái này của thái tử điện hạ. Nếu người mà bản thân luôn nhớ mong trên đời này không muốn quan tâm tại sao bản thân lại thay đổi. Tương lai có trở thành dáng vẻ thế nào, thì giải thích có ích gì? Điện hạ. 10 năm qua người không ở cạnh tiểu thư, không cùng nàng lớn lên, cho nên người không biết, từ lúc bắt đầu không phải tiểu thư vứt bỏ người và công chúa, mà là bản thân nàng. Tĩnh An hầu quân của hôm nay vứt bỏ là đế tử nguyên tin tưởng hoàng gia. Tin tưởng người của 10 năm trước. Cách chương.